Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 33, tài ếch giác tỉnh già. Phương Trạch ngồi trên xe, khi hắn bên cạnh Hà Sảo cau mày hôn mê ở một bên. Từ khi cho thấy thân phận về sau, hắn cùng Hà Sảo quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Vào hôm nay, Hà Sảo càng là chủ động hôn lấy hắn. Nhưng là sau đó Hà Sảo liền hôn mê. Lúc này hắn mới phát hiện Hà Sảo không thích hợp. Mang theo Hà Sảo hướng về Negeri bên kia tiến đến. Sau một khắc, Phương Trạch phát giác được không thích hợp. Ôm Hà Sảo tay chi lực phun trào. Đem xe phá hư, rơi vào một bên khác. Chỉ thấy ban đầu xe đã tại tay chi lực tác dụng dưới chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ. Diệp Không từ một bên lao ra, trong tay nắm hai cây ống thép, hướng về Phương Trạch đập tới. Đồng thời trên người tay chi lực hóa thành từng đạo xúc tu hướng về Phương Trạch đánh ra. Nữ nhân của ngươi giống như phải chết. Diệp Không cười điên cuồng nói. Ngươi nên làm cái gì bây giờ, là cầu khẩn ta thả ngươi đi qua, vẫn là giết chết ta? Tránh ra. Phương Trạch trên người tay chi lực điên cuồng phun trào, đem hết thảy mọi thứ xung quanh toàn bộ gạt ra. Hắn trầm giọng nói ra, phảng phất như là tại hạ sau cùng thông điệp, uy hiếp ta, rất sợ hãi a. Diệp Không làm ra vụng về biểu diễn, sau đó hai cỗ tay chi lực liền tương hỗ đụng vào nhau. Phương Trạch trùng kích thuộc tính, Diệp Không sụp đổ thuộc tính, tại va chạm ở giữa triệt để hiển lộ ra. Tên điên, Phương Trạch thầm mắng một câu, tài chi lực lần nữa tuôn ra, lực trùng kích hướng về phía mặt đất, lợi dụng lực phản tác dụng, thân thể của hắn như là thiên thạch sau khi đụng nhảy bắn mảnh vỡ, bay về phía giữa không trung. Muốn chạy, Diệp Không tay chi lực vung vẩy, trước người không khí bị gạt ra, hóa thành tàn ảnh hướng về Phương Trạch đuổi theo. Mấy viên mũi tên bay vụt, từ khác nhau góc độ công kích tới Diệp Không, làm rối loạn Diệp Không hành động, để hắn không khỏi dừng bước, điều động tay chi lực đi phòng vệ những mũi tên đó. Lưu Thỉ trong tay xuất hiện lần nữa mấy viên mũi tên phi tiêu, lạnh nhạt nhìn lấy Diệp Không. Tại một bên khác, từng theo sau lưng Phương Trạch một người cũng xuất hiện ở bên kia. Con đường xung quanh không phải đèn đường ngã xuống đem con đường ngăn lại, chính là ô tô thả neo, giao thông tê liệt. Người kia chính là trước đó phối hợp Vạn Hằng Dương tập kích Phương Trạch quyền hành giả, trước đó thông qua một hệ liệt sự kiện thần phục với Phương Trạch, trở thành Phương Trạch vị này tai vương dưới thuộc thần. Tại một bên khác, Ứng Đối Khoa đã từng ngăn lại Negeri hai cái quyền hành trưởng khống giả, giống như Bạt Phó cùng Trương Tử Kiệt cũng chạy tới nơi này. Hết thảy bốn cái tay ếch quyền hành giả đem Diệp Không vây lại, không có cái gọi là thúc thủ chịu trói, càng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Giao chiến lại bắt đầu. Quyền hành mức năng lượng không cao, cũng không đại biểu cái này quyền hành cũng rất yếu. Tỉ như giống như Bạt Phó quyền hành, gãy xương, cái này quyền hành đối phó phạm nhân đơn giản một chảo một cái chuẩn. Những người phàm tục kia ở bên trong chạy trốn, hắn quyền hành vừa chạy, như vậy cơ bản sẽ tự ngã sấp xuống. Quảng thành gãy xương, giao thông tê liệt phát động quyền hành, dùng các loại sự cố phong tỏa Diệp Không hành động, giống như Bạt Phó liền thừa cơ phát động quyền hành. Diệp Không dưới chân không hiểu trượt đi, nghiêng qua một bên, nhưng là sau đó Diệp Không tay một chống đất, một cái lộn về phía trước tránh đi tay ếch hậu quả. Mẹ nó, tố chất thân thể tốt như vậy, không đợi giống như Bạt Phó đậu đen rau muống. Diệp Không liền hướng hắn xông lại, hai tay giơ ống thép, tay chi lực quanh quẩn ở trên nó. Cái này hai cây ống thép chính là mạnh nhất vũ khí cận chiến. Diệp Không cứ việc điên cuồng, nhưng là hắn hết sức rõ ràng, trong chiến đấu, ưu tiên hẳn là giải quyết chính là loại này quấy nhiễu người, loại này quấy nhiễu hành động quyền hành, căn bản là không có cách một mực đề phòng, rất có thể liền dẫn đến hắn chiến bại. Trước người đèn đường ngã xuống, giữ chặt Diệp Không Đường đi. Hắn tay chi lực phun trào đem đèn đường đánh nát, sau đó liền cảm giác đùi phải của chính mình đau xót. Hiển nhiên giống như bạt phó lại phát động quyền hành. Diệp Không tố chất thân thể quá tốt, mệt nhọc gãy xương căn bản không biết phát sinh ở trên người hắn. Nhiều nhất để chân của hắn đau một chút, muốn để hắn chân chính gãy xương, chỉ có thể thông qua trực tiếp bạo lực hoặc là gián tiếp bạo lực. Bất quá giống như bạt phó cần, cũng chính là cái này đau một chút, chỉ hoãn một chút Diệp Không tốc độ. Lúc này ứng đối khoa một vị khác quyền hành giả Trương Tử Kiệt cũng tới đến rồi trước mặt Diệp Không. Phát động hắn quyền hành, tai ếch, đất rụt, Diệp Không trước người mặt đất đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một cái hố to. Diệp Không một cước đạp không rơi vào trong lỗ hổng, giống như bạt phó lần nữa thừa cơ phát động quyền hành. Gãy xương, người như từ chỗ cao rơi xuống bắp chân lúc chạm đất. Thân thể vì trọng lực quan hệ kịch liệt hướng về phía trước gập lại. Ngực eo cột sống chỗ giao giới thân đốt dễ dàng phát sinh áp xúc tính hoặc bạo liệt gãy xương. Hai người quyền hành phối hợp, đột nhiên tập kích phía dưới địch nhân khó mà đề phòng. 8-9 phần 10 liền sẽ gãy xương, rơi ở bên trong cái hố bị bắt lại. Tài ếch quyền hành khủng bố, ngay tại ở loại kia tài ếch nhất định sẽ phát sinh. Về phần phát sinh sẽ tạo thành dạng hậu quả gì, cũng chỉ có thể nhìn tình huống. Cho nên có đôi khi, mức năng lượng thấp quyền hành cũng không thể nhỏ nhìn. Bởi vì ngươi không biết đối phương quyền hành lại ở cái gì địa phương buồn nôn chết ngươi. Cũng tỉ như mức năng lượng là e biển động quyền hành già. Bởi vì ưa thích làm loạn, liền bị mức năng lượng là xê mã thượng phong quyền hành giả cạo chết. Bùn đất bay tán loạn, Diệp Không thân thể từ mặt đất lao ra. Hắn tại hạ xuống xong căn bản là vô dụng thân thể đi trèo trống, mà là dựa vào cái kia so tay vương không sai biệt lắm tay chi lực đánh thẳng vào mặt đất. Mãi cho đến hạ xuống lực trùng kích biến mất, mới một lần nữa leo lên trên. Đây cũng là Diệp Không thực lực. Hắn đã đem sử dụng tay chi lực biến thành bản thân bản năng. Bởi vậy chỉ cần mình không tìm đường chết, liền có thể ứng đối đại đa số tình huống. Diệp Không đang chuẩn bị công kích hai cái này đã từng đồng thời, liền phát hiện mấy viên mũi tên phi tiêu hướng về hắn bay tới. Trong đó đại bộ phận đều bị hắn tay chi lực hóa thành bột phấn. Nhưng lại có một cái mũi tên không thấy tay chi lực hướng về đầu của hắn tiến lên. Cái này khiến Diệp Không thoáng có chút kinh ngạc. Đem tay chi lực vật liệu hỗn hợp bình thường bên trong mũi tên. Đột nhiên tập kích còn thật là khiến người ta có chút khó lòng phòng bị. Nhưng là vô dụng, một cỗ lực lượng tác dụng ở nơi này mai trên đầu tên. Để nó hóa thành hạt tròn phân tán, cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Làm sao có thể, Lưu Thỉ cắn môi, để lộ ra không thể tin thần sắc, ngay cả Phương Trạch thân là tai vương. Hắn cũng chỉ là có thể cổ động tay chi lực tài liệu quần áo. Không có khả năng trực tiếp để nó sụp đổ. Diệp Không làm sao làm được điểm này. Ta à, đã không phải là trước kia ta. Bản chất của ta chính là sụp đổ à. Diệp Không bệnh trạng cười nói. Làm ta hiểu được điểm này về sau. Ta liền thu được đến từ ta vốn chất lực lượng. Khiến vạn vật sụp đổ lực lượng. Ta đem xưng là bản chất thức tỉnh, đây là một loại không thua với tay ếch quyền hành năng lực. Diệp Không không biết là bởi vì bản thân điên cuồng, vẫn là nhận thứ gì ảnh hưởng, đem những vật này nói ra. Ngồi ở trong phòng thí nghiệm Negri đột nhiên cười lên, nên nói không hổ là nhân vật chính đãi ngộ sao Hà Sảo vừa mới lâm vào trong nguy cơ. Giải quyết loại nguy cơ này thời cơ liền tự động đã tìm tới cửa. Diệp Không cái gọi là bản chất thức tỉnh, kỳ thật chính là giải phóng căn nguyên. Chỉ cần thu được đối phương giải thích như thế nào thả căn nguyên tin tức, liền có thể tiến một bước hoàn thiện Negri khai sáng tu luyện pháp.